Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mấy hôm nay mình cứ ốm giật ốm dẹo, nó không khỏi hẳn, cho nên là có gì thì anh em thông cảm. Nhiều khi nghĩ thì nó cũng hơi tủi thân một tí, mà mình là ốm đau này mà đéo thấy có thằng em nào nó cân đường hộp sữa nó hỏi thăm, thực sự là tủi thân. Hôm trước thì có trao đổi với ông bạn làm thợ thiền ở bên Ấn Độ, thì hắn ấy có cho mình lời khuyên. Thực ra thì mình nghĩ là mình cảm thấy nó cũng đúng, tức là hắn bảo là cái hôm mà mình đánh thằng ăn trộm ấy thì nhã ra mình chỉ cần ngăn cản thằng đấy, mình lấy lại được hai cái điện thoại cho bà cháu nhà kia là được rồi, chứ không cần phải đánh nó, bởi vì biết đâu nó cũng có gánh nặng gia đình, mình tạo thành nhân quả với nó thì nó cũng ảnh hưởng đến nhân quả của mình. Thì thực ra mà lúc đấy thì mình cũng lo, tại vì nếu mà mình ngăn nó mà mình không đánh nó, biết đâu nó có hung khí, có dao, có rước thì nó đâm cho một cái thì cũng khổ ra. Mình bây giờ còn phải lo cho vợ con gia đình nữa, mà thực sự mà nói mà nhìn thấy ăn cướp ăn trộm mà tránh ra ấy, thì nếu mà mình không có khả năng cơ thì có thể là mình sẽ tránh, mình chỉ hô lên một tiếng ăn trộm rồi mình tránh ra. Thế nhưng mình cảm thấy mình có khả năng ngăn lại mà mình không làm vậy ấy, thì nó về nó sẽ rất là bứt rứt, và nó như thế nào ấy. Nói chung là tôi thì cũng không phải là tinh thần nghĩa hiệp hay gì nọ kia đâu, nhưng mà đúng là cái thời trẻ tuổi thì mình có năng lực. Nếu mà cách đây 20 năm ấy thì tôi có thể là tôi sẽ bỏ qua thằng cướp, tôi chỉ lấy lại hai cái điện thoại thôi, tại vì lúc đấy tôi khỏe lắm và tôi cũng rất là mạnh. Nói chung là có lẽ tôi chỉ cho nó một cái bạt tai rồi bắt nó trả lại điện thoại là được, nhưng bây giờ sức khỏe nó yếu rồi, nó không còn như thời thanh niên nữa. Nếu mà mình mà làm như thế, nó trong cái gọi là trong cái bị dồn vào chân tường ấy, nó phản ứng bất ngờ là mình sẽ không kịp phòng bị. Nếu như thời trẻ là tôi sẽ có đủ tự tin để tôi gọi là tôi khống chế được thằng cướp đấy mà không cần phải đánh nó nặng như thế. Tại vì hôm đấy tôi đánh tôi cũng cảm thấy rất nặng, tại vì mình ra tay là mình cũng cảm thấy lo cho cái an toàn cá nhân của mình, cho nên là ngay khi ra tay là mình phải tung đòn triệt hạ ngay trước đã. Chứ còn như thời trẻ thì mình có thể dễ dàng khống chế được nó thì nó khác. Thế nhưng mà đúng là như nó nói là mình có lẽ chỉ nên đánh rơi hai cái điện thoại của nó rồi né ra cho nó chạy trốn thôi. Tại vì lúc đấy tôi cũng tình huống nó xảy ra bất ngờ, cho nên là tôi cũng không có suy nghĩ rõ ràng và cũng không phản ứng kịp. Lúc ấy tôi chỉ mặc một cái quần đùi thôi, thậm chí chân tay tôi xây xước hết này, mặc một cái quần đùi xong là đi đổ rác thôi, cho nên là lúc đấy mình không có nghĩ nhiều về cái vấn đề nhân quả. Nhưng có lẽ là tôi nghĩ là thằng đấy sau khi về nó sẽ bị nặng và nó phải nằm viện, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng nhân quả, cho nên là thôi lần sau thì tốt nhất là mình rút kinh nghiệm. Nếu mà nó không phải là cái gì đó nó uy hiếp đến gọi là sức khỏe và sinh mạng người khác thì tôi sẽ không can thiệp vào nữa. Tại vì thực ra mà nói, nếu mà nói trắng ra nha, đối với mình thì có thể hai cái điện thoại nó rất quý giá, nhưng mà đối với những người mà sở hữu nó ấy, thực ra mà nói thì tôi cho đến bây giờ chưa từng sở hữu một cái con điện thoại nào mà nó gọi là nó đắt tiền như thế, kể từ sau khi tôi ra khỏi quân đội. Hồi trẻ này không nói, nhưng mà kể từ khi tôi ra khỏi quân đội tôi toàn dùng điện thoại cục gạch không à, điện thoại có mấy trăm ngàn, thậm chí 1-2 triệu. Đến cái điện thoại tôi đang dùng đây cũng là do sếp Lâm mua tặng chứ không phải là tôi bỏ tiền ra mua, cho nên là tôi đối với tôi thì nó rất là đắt tiền. Nhưng mà đối với những người người ta sở hữu iPhone và người ta thường xuyên thay đổi iPhone thì nó không đáng giá để cho mình phải liều mạng như thế. Cho nên là sau này những cái gì mà nó không đáng thì tôi sẽ không có can thiệp vào. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể từ đó mà tìm ra được cái cách xử lý thích đáng cho mình. Chứ còn tôi thì lần sau tôi sẽ không tham dự vào nữa. Tại vì tôi cảm thấy mỗi một lần tôi làm cái hành vi nghĩa hiệp gì từ trước nay thì sau đó nó đều xảy ra một chút chuyện nó không tốt đối với tôi và gia đình tôi. Cho nên là cái chuyện lần này tôi sẽ sâu sắc rút kinh nghiệm. À, như thế thôi thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của câu chuyện Linh Cảnh Hành Giả, chương là biến đổi bất ngờ. Ở bên phía của Phó Thanh Dương thì cũng khá là nguy hiểm, tại vì đối thủ hắn phải đương đầu là có cả chúa tể cấp 8, thậm chí là cấp 8 đỉnh phong. Còn bên Trương Nguyên Thanh thì có một cái dở, đấy là hắn bị phế hết tất cả năng lực của mình, chỉ là một người bình thường, thậm chí còn là một người bình thường yếu ớt vì hoang dâm vô độ, ngủ với hết cô gái này đến cô gái khác ở trong cung. Sau khi thăm dò biết được một số người sẽ là đồng bạn của mình, hắn sẽ triệu tập đến Hoàng Cung để bảo vệ mình, nhưng mà hắn lại không được thổ lộ cái thân phận mình là Linh Cảnh Hành Giả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hoàng hôn, Trương Nguyên Thành cưỡi xe hiêu trở lại tẩm cung, nằm trên chiếc giường êm ái, bắt đầu đánh giá lại thu hoạch hôm nay. Sở Mỹ Nhân là Khương Tinh Vệ, Quyền Mỹ Nhân thì tạm thời không biết là ai, nhưng xác nhận là Linh Cảnh Hành Giả. Nhã phu nhân và hoàng hậu chưa gặp được Đức Phi. Trương Nguyên Thanh khó mà nắm chắc, bởi vì Đức Phi cũng không kháng cự việc hắn nắm tay, nói rõ là không bài xích việc tiếp xúc thân thể. Về phần không bằng lòng thị tẩm cùng với thái độ lạnh nhạt thì là ở giữa hai nhân vật có thủ diệt môn. Ngược lại Vương Ca Cơ rất thú vị, dựa theo khởi cư lục có ghi chép, Vương Ca Cơ là người mà Triệu Thuấn thường xuyên sủng hạnh. Theo lý mà nói, mọi người cũng lên giường vô số lần rồi, không có khả năng kháng cự tiếp xúc thân thể. Cho nên Vương Ca Cơ cũng có thể là linh cảnh hành giả. Mặc dù gián điệp thì chưa tìm được, nhưng thu hoạch hôm nay là rất lớn, đó là thu được bảo tiêu. Manh mối có liên quan gián điệp một chút cũng không có, muốn ở trong vòng 24 giờ bắt được là gần như không có khả năng. Thao tác chính xác của trẫm hôm nay nên là ở trong hậu cung đào ra đồng đội, sau đó mời đồng đội tới bảo hộ, chờ đợi gián điệp tự chui đầu vào lưới. Về phần không có khả năng bại lộ thân phận, đương nhiên là phó bản tăng thêm độ khó. Nếu không phải là như thế, chỉ cần lên xe hiêu, ở trên đường gào to, gà, người quá đẹp, liền có thể dễ như trở bàn tay, khớp ám hiệu với đồng bạn. Thiết lập độ khó phong ấn tu vi và hòm đồ cũng mất đi ý nghĩa. Cũng may Trương Nguyên Thanh cơ trí phát hiện ra phương thức tìm đồng đội, có thể nói là bấc, thành công tìm được ba đồng đội, bây giờ chỉ đợi các cô ban đêm đến thị tẩm. Lúc này, một mùi thuốc nồng đậm bay vào mũi, Trương Nguyên Thanh nhíu mày nhìn, chỉ gặp Lý Thường Thị, Thái Dương Hoa Dâm dẫn theo một cung nữ đi vào. Trong tay cung nữ bưng bát, Trương Nguyên Thanh lập tức hồi phục lại tư thái hôn quân, nhịn không được mà nói. Chấm cũng đã nói là không uống, cẩu nô tài, ngươi là nghe không hiểu lời chấm sao? Da mặt của Lý Thường Thị co rúm lại, cố nhẫn nhịn ồm ồm nói. Bệ hạ, thái y từng nói ngươi chúng là kỳ độc, nếu không uống thuốc đúng hạn, độc tố còn sót lại tích lũy trong cơ thể sẽ để lại hậu hoạn. Kỳ độc, ngươi ban ngày sao lại không nói? Trương Nguyên Thanh thừa cơ tìm hiểu tình báo, kỳ độc gì, sao chấm không biết? Lý Thường Thị trầm giọng nói. Theo thái y nói là nhiều loại độc dược hỗn hợp tạo thành kỳ độc, dược hiệu mãnh liệt nhưng lại kiểm chế lẫn nhau, bởi vậy sẽ không lập tức mất mạng, nhưng cũng khó có thể căn cứ vào độc dược để tìm ra người hạ độc, bởi vì bọn chúng có thể không phải là cùng một ngày đút cho bệ hạ. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, cho nên mãi chưa bắt được hung thủ, mà các phi tần hậu cung đều là nữ nhân của hoàng đế, hoàng thành ti cũng không dám tra tấn bức cung, cho nên tìm gián điệp có thể là nhiệm vụ thời gian dài. Tìm bảo tiêu mới là phương pháp tốt nhất để phá giải, sinh tồn 24 giờ. Trương Nguyên Thanh giả bộ như không nhịn được bưng bát lên, sụp xoạp uống hết chén thuốc, đương nhiên không quên để cho cung nữ thử độc. Mặc dù Lý Thường Thị là người của Trịnh Thái Hậu, không có khả năng là hung thủ cho lắm, nhưng quá trình này không thể thiếu. Sau khi dùng xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh ở trong tẩm cung trông mong chờ đợi, sốt ruột nghe thấy bên ngoài điện chuyển đến tiếng hô của hoạn quan, sở mỹ nhân đến. Ngay sau đó cửa ô vuông cao lớn bị đẩy ra, sở mỹ nhân bộ dáng 14-15, trắng nõn xinh xắn, đi cùng hai cung nữ tiến vào tẩm cung. Bệ hạ, sở mỹ nhân lớn tiếng nói, thân thiếp thẹn thùng, có thể đuổi thủ hạ ra, chỉ để lại thân thiếp hầu hạ ngài hay không? Trương Nguyên Thanh đang có ý này, dù sao, hắn cũng không phải thực sự sủng hạnh sở mỹ nhân, giữ lại cung nữ trong tẩm cung thì không tiện diễn kịch, thế là để cung nữ rút đi, bốp bốp. Trương Nguyên Thanh vỗ lên giường, tới đây, sở mỹ nhân, mau ngồi. Sở mỹ nhân chưa nhúc nhích, vảnh tai nghe tiếng bước chân đi xa, lúc này mới tiến lên. Sau đó, trong tay Trương Nguyên Thanh nhìn thấy trong tay áo cô trượt ra một con dao găm sáng như tuyết. Quát tờ hợi, dưới ánh nến, ánh sáng lạnh lẽo của dao găm chiếu vào đáy mắt Trương Nguyên Thanh. Bên tai truyền đến tiếng chuyên cáo tử vong mà sở mỹ nhân ép ra từ trong kẽ răng. Hồn quân, ta muốn vì dân chúng cả thiên hạ mà giết ngươi. Dứt lời liền cầm dao găm, lịch bịch lao đến. Tinh vệ muốn giết mình sao? Cái đạch. Thích khách thế mà lại là tinh vệ. Tinh vệ vì sao muốn giết mình? Cô ấy không phải đồng đội của mình sao? Cô ấy giết mình còn cần dùng dao găm. Một mồi lửa có thể mang mình bây giờ đốt thành than. Hoặc là cô ấy không phải là tinh vệ. Không, cô ấy nhất định là tinh vệ. Mình không có khả năng đoán sai. Ý niệm ùn ùn sôi trào trong đầu Trương Nguyên Thanh. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ những thứ này. Hắn rất quyết đoán lớn tiếng hô. Người đâu? Lời còn chưa dứt thì sở mỹ nhân đã xoay người tung một cú đá mạnh mẽ trúng ngay dưới cằm. Rắc một tiếng, cái cằm chật khớp. Nửa câu sau của Trương Nguyên Thanh chưa nói ra đã biến thành tiếng hự. Mắt thấy dao găm vọt tới, hắn vội vàng lộn nhào ra, soạt. Dao găm đâm thủng đệm chăn đóng đinh ở trên ván giường. Một đoàn chưa trúng, sở mỹ nhân chưa có lập tức rút dao găm, mà là nắm tay áp sát, hướng về cổ họng của hồng quân, thọc cho một cú. Sau đó là một bộ vịnh xuân khoái đả, nhanh như gió công kích vào ngực. Đánh cho hồn quân tiếp cận việc ngạt thở, không nói ra lời, lảo đảo ngã quỵ. Sở mỹ nhân lúc này mới rút dao găm đang đóng đinh trên ván giường. Cô rất rõ toàn bộ quá trình ám sát không thể để hồn quân lớn tiếng hô, một khi thị vệ hoạn quan ngoài tẩm cung phản ứng lại thì cô chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng động thủ, đừng, người một nhà mà. Trương Nguyên Thanh ôm cổ gấp đến độ trán toát mồ hôi lạnh, hắn cật lực muốn hô nhưng trong cổ họng phát ra đều là những tiếng ôi ôi. Dây thanh bị một cú đấm của Sở Mỹ Nhân đả thương rồi. Mắt thấy Sở Mỹ Nhân lần nữa cầm dao đánh tới, Trương Nguyên Thanh ánh mắt bối rối nhìn quét qua, chợt nảy ra một ý, cầm lên cái thảm lông dê trải bên giường dùng sức mà kéo. Sở Mỹ Nhân lảo đảo một cái, thân mình ngã nghiêng, vội vàng một tay chống xuống đất làm ra một cú bật cực đẹp, vững vàng đáp xuống. Bắt lấy cơ hội, Trương Nguyên Thanh dây thanh bị thương chạy như điên về phía cửa tẩm cung. Vừa chạy được hai bước, cẳng chân chuyển đến cơn đau đớn kịch liệt, nhất thời ngã bổ nhào xuống đất. Nhìn lại thì con dao đã cắm vào bắp chân. Dao găm bay tới trúng mục tiêu, Sở Mỹ Nhân như một con báo lao tới, đặt mông nện lên lưng Trương Nguyên Thanh, đè hắn thiếu chút nữa là tắt thở. Tiếp theo đôi chân mạnh mẽ liền kẹp lấy cổ hắn. Sở Mỹ Nhân ngửa ra sau, rút dao găm trên bắp chân của hôn quân, muốn cứa cổ hắn. Đúng lúc này ngoài điện xa xa, chuyển đến tiếng hô của hoạn quan, Uyển Mỹ Nhân đến. Sở Mỹ Nhân biến sắc, đảo mắt rất nhanh thúc đẩy đầu óc. Uyển Mỹ Nhân, Uyển Mỹ Nhân của trẫm đến rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nổi lên niềm vui sướng mãnh liệt, giống như người rớt xuống vực mà bắt được một sợi dây mây, giống như người đầu tư cổ phiếu phá sản mà lại nhìn thấy giá cổ phiếu tăng vọt. Hồn quân, người tốt nhất đừng hô to gọi nhỏ, kế tiếp nghe ta sắp xếp. Tiếng của Sở Mỹ Nhân từ bên tai chuyển đến cùng với dao găm lạnh lẽo gác lên cổ. Bây giờ lập tức lên giường, chờ Uyển Mỹ Nhân tiến vào, người lấy lý do thân thể không khỏe đuổi cô nàng đi. Tinh vệ từ khi nào thì có đầu óc như vậy? Trương Nguyên Thanh chấn động, cảm thụ được dao găm chuyển đến cảm giác lạnh lẽo, tính phối hợp với Sở Mỹ Nhân trước. Dù sao hắn bây giờ cũng không phát được ra âm thanh, lại càng không dám dãy giụa, không bằng chờ sau khi Uyển Mỹ Nhân tiến vào, lại yên lặng xem biến hóa, lập tức gật đầu, tỏ vẻ bằng lòng phối hợp. Sở Mỹ Nhân nhẹ nhàng thở ra, túm hôn quân dậy, lảo đảo kéo hắn tới trên giường. Đắp chân lên, đừng có lộn xộn, đừng kêu, nếu không lập tức giết ngươi. Sau khi uy hiếp một câu, Sở Mỹ Nhân nhanh chóng đảo qua hiện trường. Cô cởi áo ngoài của mình, lột bỏ áo ngoài của hôn quân, rồi trải chúng trên vết máu, dựa vào đó để che đi dấu vết. Tiếp theo cô buông rèm xuống, xốc chăn lên mà chui vào. Trương Nguyên Thanh nằm nghiêng ở trên giường, không dám có bất cứ động tác nhỏ nào, vươn cổ xuyên thấu qua cửa sổ và rèm cửa bên ngoài, mơ hồ thấy bên cửa sổ xuất hiện mấy bóng người đang đi về phía cửa. Sở Mỹ Nhân cuộn mình trong lòng hắn, như con chim nhỏ nép vào người, vừa dùng dao găm lạnh như băng tỉ lên ngực hắn. Tinh vệ vì sao muốn ám sát mình, nhiệm vụ của cô ấy là ám sát ư? Nếu là như vậy, phó bản hạn chế, không cho phép lộ ra bất cứ tin tức nào về linh cảnh hành giả, quả thực là một dụng tâm hiểm ác. Thừa dịp bình tĩnh ngắn ngủi, Trương Nguyên Thanh bắt đầu suy nghĩ, nhưng cũng nói rõ một việc, nếu là cố lộ ra thân phận của mình, lấy phương thức vi phạm ghi chú để mà phá giải nguy cơ lần này, vậy thì trong phần kế tiếp, hắn khẳng định sẽ chịu cắn trả thật lớn, dù sao trả giá và thu lợi có quan hệ trực tiếp với nhau. Nếu không có sát cục lần này, cắn trả lộ ra thân phận linh cảnh hành giả, có lẽ sẽ không nghiêm trọng như vậy. May mà mình ban ngày có lưu tâm, mang đồng đội nghi ngờ là linh cảnh hành giả đều gọi tới thị tẩm, bằng không hôm nay có thể ngã xuống trong tay cô gái nhỏ Khương Tinh Vệ này. Ở lấy thực lực của Tinh Vệ, giết hồn quân rất nhẹ nhàng dễ dàng, lại lựa chọn sử dụng binh khí, thì nói rõ thực lực của cô cũng bị hạn chế. Cô ấy lựa chọn bảo mình phối hợp diễn trò thì nói rõ là cô ấy không dám bại lộ thân phận là thích khách. Là muốn ám sát hôn quân xong liền lặng lẽ chuồn ra khỏi hoàng cung. Nếu cô ấy là gián điệp thì nói rõ không phải cùng đội với mình. Kỳ quái thật, đây là phó bản lập nhóm, mình cùng cô ấy đều là thành viên của bang phái Bạch Hổ binh chúng, sao có thể trận doanh đối địch được? Thế này không phải bày rõ để chúng ta tàn sát lẫn nhau sao? Khi mà suy nghĩ chuyển động thì mấy bóng người kia dừng ở ngoài tẩm cung, chỉ nghe tiếng Uyển Mỹ Nhân như ẩn như hiện chuyển đến. Ở lại bên ngoài đi, không cần phải theo ta vào. Cung nữ bên ngoài lên tiếng đáp vâng. Kèn két, cửa ô vuông to lớn nhẹ nhàng đẩy ra, Uyển Mỹ Nhân mặc váy cung đình màu trắng, thành lệ thuyết tục, uyển chuyển gót sen đi vào tẩm cung, vén rèm lên, tiến vào buồng trong. Cô nhìn lướt chung quanh một lần, tạm dừng vài giây trên quần áo vương vãi, hít sâu một hơi đi đến bên giường u án nói. Bệ hạ, ngài không phải bảo thần thiếp tới thị tẩm sao, tại sao lại tìm muội muội khác? Trương Nguyên Thanh cảm giác dao ở ngực khẽ đẩy về phía trước, Sở Mỹ Nhân cuộn mình trong lòng hắn, giọng nhỏ như mũi kêu mà nói. Bảo nàng ấy đi, nếu không giết ngươi luôn bây giờ. Uyển Mỹ Nhân, trẫm hôm nay đã gọi Sở Mỹ Nhân thị tẩm rồi, nàng trở về đi. Trương Nguyên Thanh cố gắng để giọng khàn khàn tỏ ra nhu nhược đáng thương, hy vọng đồng đội trí tuệ có thể từ trong giọng nói mà phán đoán ra trạng thái của hắn. Bây giờ chỉ có thể đánh cược một phen, cược là Uyển Mỹ Nhân này là bé trà xanh hoặc là gì trẻ. Các cô là nhạc sĩ, rất mẫn cảm với âm thanh và giọng điệu. Các cô không cần biết thân phận chân thật của hoàng đế, chỉ cần nghe ra hoàng đế rơi vào hiểm cảnh là linh cảnh hàng giả thì khẳng định các cô sẽ ra tay. Loại động tác nhỏ này là bắt nạt Khương Tinh Vệ đầu óc không được thông minh, chứ đổi thành người khác thì khẳng định sẽ phát hiện. Thì ra là Sở Mỹ Nhân à? À, bệ hạ, giọng của ngài làm sao vậy? Uyển Mỹ Nhân ở bên ngoài rèm che mở miệng hỏi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui sướng vội nói. Có điều dân muốn hại chấm. Dao găm ở ngực đẩy vào thêm một chút. Trương Nguyên Thanh liền đổi lời. Ý của chấm là độc tố còn sót lại chưa thanh trừ bị thương ở cổ họng. Bệ hạ, ngài độc tố còn sót lại chưa tan, thân thiếp càng không nên đi. Sở Mỹ Nhân tuổi còn nhỏ, không biết chiếu cố bệ hạ, thân thiếp muốn lưu lại hầu hạ ngài. Uyển Mỹ Nhân bên ngoài rèm che giọng điệu mềm mại cầu khẩn. Không đợi Trương Nguyên Thanh từ chối, cô vội bước lên hai bước chủ động xốc rèm che lên. Làm hay lắm, Trương Nguyên Thanh vui mừng. Sở Mỹ Nhân thấy việc đã đến nước này, dứt khoát tung chăn ngồi dậy, tay trái bịt miệng hoàng đế, tay phải giơ dao găm, nhắm ngay Uyển Mỹ Nhân bên ngoài giường, định đồng thời xử lý cả hai người. Ngay tại lúc đó, Uyển Mỹ Nhân xốc lên rèm che cũng đột nhiên rút ra một con dao găm tạo thế muốn đâm. Hai mỹ nhân cầm dao găm đối mặt đều sững sờ, không khí bị an tĩnh mất mấy giây. Người cũng đến để thích khách. Ánh mắt hai người giao tiếp mặc dù chưa nói chuyện nhưng đều đọc hiểu sự hoang mang trong mắt đối phương. Trương Nguyên Thanh ngáo ra, hắn bỗng ý thức được một sự kiện là Sở Mỹ Nhân cũng tốt mà Uyển Mỹ Nhân cũng vậy, đều là linh cảnh hành giả. Đã là linh cảnh hành giả thì làm sao có thể đáp ứng thị tẩm được? Nếu đáp ứng thị tẩm thì nhất định là có mục đích. Sở Mỹ Nhân là vì hành thích mà Uyển Mỹ Nhân cũng tương tự. Nhiệm vụ của các cô đều là ám sát mình. Cái đạch, mình đánh giá thấp độ khó của phó bản này rồi. Không, mình đã đánh giá thấp Hôn Quân, các nhân vật này. Kẻ địch của Nam Triều là Bắc Triều, nhưng kẻ địch của Hôn Quân thì không chỉ có Bắc Triều mà còn có những người trung nghĩa của Nam Triều nữa. Tâm tình Trương Nguyên Thanh chìm vào đáy vực, yên lặng co vào góc giường. Sau khi ánh mắt giao tiếp ngắn ngủi, hai vị mỹ nhân tựa hồ đã đạt thành sự ăn ý nào đó, nhào nhào hướng ánh mắt về phía Hôn Quân, trên mặt tràn đầy sát ý. Nhưng vào lúc này bên ngoài tẩm cung chuyển lên tiếng hoạn quan hô lên, Vương Ca Cơ đến. Sở Mỹ Nhân và Uyển Mỹ Nhân biến sắc, người sau hử lạnh nói. Quả nhiên là tên Hôn Quân háo sắc như mạng, một đêm thế mà tìm ba nữ nhân tới thị tẩm, một đao giết người cũng lãi cho ngươi rồi. Nói xong Uyển Mỹ Nhân nhảy lên giường rồng, một lần nữa buông rèm che xuống, gác đao lên lưng của Trương Nguyên Thanh, giọng điệu yêu kiều, bảo cô ta trở về. Khương Tinh Vệ yên lặng lùi về trong lòng Hôn Quân, dùng dao găm tỉ lên ngực, đúng, bảo cô ta cút đi. Các người có tin hay không, cô ta cũng đến ám sát ta. Xuất hiện lần nữa tình huống đột phát đánh gãy tiết tấu của hai nữ thích khách, Trương Nguyên Thanh thì không vui nổi một chút nào. Hắn một lần nữa nằm xuống, nghe cửa ô vuông cao lớn bị đẩy ra, một bóng người cao nở nang tiến vào, dừng bên cạnh rèm tre, quyến rũ nói, bệ hạ, nô gia đến thị tẩm nha. Trong nháy mắt, Trương Nguyên Thanh cảm giác cả hai cây dao găm ở phía trước sau nhẹ nhàng đẩy vào mình. Hắn nhìn Vương Ca Cơ đứng sau rèm tre, dùng giọng điệu bi thương chết lòng mà nói, đừng diễn nữa, người cũng đến ám sát ta. Vương Ca Cơ sững sờ, sau đó thần thái thay đổi hẳn, đôi mắt ngập nước lập tức sắc bén như đao. Cô từ trong khe rãnh trắng phau rút ra một cây dao găm ngắn nắm vào trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Không cần phải nhìn, không có mai phục. Giọng điệu Trương Nguyên Thanh khàn khàn, chẳng qua trên giường có hai đồng bọn của ngươi. Khi nói ra câu này, hắn có loại cảm giác hoang đường, đó là tạo hóa trêu ngươi. Đường đường là Nguyên Thủy Thiên Tôn tung hoành phó bản nhiều năm, không ngờ thua trong tay của ba con nhóc còn chưa đủ lông đủ cánh. Hắn đã suy nghĩ kỹ, nếu thực sự cùng đường mặt lộ liền công bố thân phận của mình, cắn trả thì cắn trả, dù sao cũng phải sống sót trước rồi nói sau. Hồn Quân, đừng có giở trò nữa. Vương Ca Cơ không tin, cầm dao găm tạo thế phòng thủ. Sở Mỹ Nhân và Uyển Mỹ Nhân trên giường rồng nhìn nhau một cái, chủ động tung chăn xốc rèm che. Hai người khống chế Hôn Quân, một người cầm dao tỉ lên ngực, một người gác trên cổ. Ba cô gái nhìn nhau đánh giá lẫn nhau, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, suy đoán. Suy nghĩ, ba người ở cùng một đêm ám sát Hôn Quân, mặc dù không biết thân phận của nhau, nhưng ngay cả Khương Tinh Vệ cũng cảm thấy không bình thường. Vương Ca Cơ trầm mặc một giây thử dò xét nói. Các người tại sao muốn ám sát Hôn Quân? Ám sát xong Hôn Quân có tính toán gì? Sở Mỹ Nhân sốt ruột, miệng nhanh, Hôn Quân vô năng, thiên vị ngoại thích, họa loạn triều cương, giết hắn là vì thương sinh thiên hạ. Về sau khi ám sát có tính toán gì, ta không có khả năng nói cho người biết. Uyển Mỹ Nhân mở miệng, ta cũng tương tự. Nói xong cô lộ ra vẻ trầm ngâm. Vương Ca Cơ nhìn Sở Mỹ Nhân một lần, lại nhìn Uyển Mỹ Nhân một lần, đột nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Tôi biết rồi, các cô là... Việc này không nên chậm trễ, trước hết giết hồn quân, rồi chúng ta cùng nhau đào thoát khỏi hoàng cung. Sở mỹ nhân gật đầu, cổ tay phát lực, một đoạn dao găm liền đâm vào lồng ngực hồn quân. Đài ngay tại thời khắc Trương Nguyên Thanh ngả bài, trên nến ở bên giường ngọn lửa bốp một tiếng đột nhiên bốc cao, lao ra ba tia lửa dài nhỏ, giống như hào quang đâm vào hộ khẩu của ba thích khách. A, Uyển mỹ nhân hét lên một tiếng, dao găm trong tay tuột ra, hộ khẩu trắng nõn bị nóng đến mức da chóc thịt bong. Sở mỹ nhân và Vương Ca Cơ cũng gặp công kích tương tự, ôm hộ khẩu liên tiếp lui về phía sau, nhao nhao nhìn về phía cái giá cắm nến. Ngọn lửa trên nến lần nữa bành trướng hóa thành một quả cầu lửa thật lớn. Trong quả cầu lửa có một bóng người hiện ra, thân hình cao lớn, mặc trang phục đại thái giám, mặt mày tràn ngập sự nóng nảy, tóc mai trắng như xương, rõ ràng chính là Lý Thường Thị. Trương Nguyên Thanh cảm động muốn phát hỏng, trong lòng tự nhủ, trong hoàng cung của trẫm lại có người trung nghĩa như thế, nếu như trẫm không chết thì nhất định bái làm nghĩa phụ. Bệ hạ, đi mau, ta đến ngăn chặn bọn họ. Lý Thường Thị đè bả vai của Trương Nguyên Thanh ném hắn ra khỏi giường rồng. Trong quá trình đó, cùng với Sở Mỹ Nhân và Uyển Mỹ Nhân đấu một trường, Trương Nguyên Thanh thì đằng vân giá vũ bay lên, lăn ra mấy mét. Vương Ca Cơ dựng thẳng lông mày lá liễu, mũi chân hất dao găm trên mặt đất, giống như một con báo cái truy sát tới. Lý Thường Thị một chiêu đá chân cao cản đường đi của Vương Ca Cơ, tranh thủ thời gian cho bệ hạ chạy trốn. Nhớ, để lại người sống. Trương Nguyên Thanh dặn dò một tiếng rồi nhanh chóng bỏ dậy, dùng thân thể phá tan cửa ô vuông, khản giọng hô to: "Có thích khách, có thích khách, mau tới cứu trẫm." Bệ hạ, hoạn quan và cung nữ ngoài tẩm cung thấy bệ hạ khập khiễng chạy ra thì nhao nhao hô to, rồi nhanh chóng tiến lên đón đỡ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thở phào, đồng thời không quên duy trì hình tượng, lớn tiếng ồn ào: "Có thích khách, nhanh đi thông báo thành hoàng ti." Cung nữ và hoạn quan cũng chú ý tới tiếng đánh nhau kịch liệt trong tẩm cung, sợ hãi chạy loạn các nơi chuyển bá tiếng hô có thích khách hoặc mau tới cứu giá ra bên ngoài. Một chuyển mười, mười chuyển trăm, ngoài tẩm cung khắp nơi đều là tiếng kêu cứu. Trương Nguyên Thanh bắp chân bị thương, dưới sự hầu đỡ của hai hoạn quan chạy về phía khoảng trường ngoài tẩm cung. Ở trong lúc chờ đợi cấm quân hoàng thành ti chi viện, hắn túm chặt lấy ống tay áo hoạn quan bên trái, ghé tai nói với y vài câu. Hoạn quan đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gật đầu tuân mệnh. Bỏ lại hoàng đế vội vàng cun cút chạy vào bóng đêm. Trong khoảnh khắc ánh lửa từ nơi xa bay tới cùng tiếng giáp trụ leng keng, cấm quân tay cầm đuốc dẫn đầu chạy tới. Đầu lĩnh là cấm quân thống lĩnh Trịnh Long Đổ ban ngày đã gặp. Bệ hạ, Trịnh Long Đổ đào đào chạy tới vẻ mặt khẩn trương. Thần cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Mượn ánh sáng cây đuốc hắn đánh giá Trương Nguyên Thanh, thấy không có nguy hiểm tính mạng, vẻ mặt nghiêm trọng cũng hơi giãn ra. Trương Nguyên Thanh vội nói: "Mau chóng bắt nữ thích khách, phải giữ lại người sống." Trịnh Long Đồ gật đầu vung tay, mau chóng bắt thích khách. Cấm quân phía sau ầm ầm đáp lời rồi vứt đuốc sải bước lao về phía tẩm cung. Đột nhiên một tráng tiếng ong ong chuyển đến, đó là tiếng vỗ cánh của loại côn trùng nào đó, dày đặc và vang dội. Trong ánh lửa chập chờn, Trương Nguyên Thanh thấy một con bọ đáp ở khuôn mặt hoạn quan bên cạnh. Con bọ đó hình thể dài hai tấc, toàn thân đen sì, một đôi cánh mỏng, nhìn không ra là giống loài nào. Con bọ mở ra cái miệng dữ tợn hung hăng cắn vào khuôn mặt hoạn quan. A, hoạn quan kêu lên thê lương rồi đau đớn ngã xuống đất quay cuồng. Các cấm quân cũng vậy. Mấy vị hỏa sư trong quân giờ suốt đuốc lên dùng sức thổi, ngọn lửa dài mấy thước cuốn về phía bầu trời, chiếu sáng cả một mảng lớn quảng trường, chiếu rọi bầu trời. Xèo, đàn bọ bị ngọn lửa liếm vào ào ào rơi xuống, phát ra mùi cháy khét. Là cổ trùng, có vu cổ sư ẩn nấp ở trong cung. Vẻ mặt của Trịnh Long Đồ biến đổi quát: "Các người bảo vệ tẩm cung, đánh giết đàn bọ, yểm hộ cho bệ hạ." Nháy mắt hắn tóm lấy bả vai Trương Nguyên Thanh vội vàng nói: "Bệ hạ, theo ta tới thiên điện lánh tạm." Không cho phân trần liền kéo Trương Nguyên Thanh đi ngay. Trương Nguyên Thanh thân thể yếu ớt không thể tự gánh vác, chỉ có thể tùy cho hắn kéo đi. Trịnh Long Đồ một cước đạp văng cửa chính của thiên điện, mang theo Trương Nguyên Thanh trốn vào rồi xoay người đóng cửa cải then. Rất may mắn dọc đường bình an vô sự, những cổ trùng kia chưa có đuổi theo, cũng không có ý đồ công kích hai người bọn họ. Sau khi đóng cửa lại, Trịnh Long Đồ vốn gấp gáp nghiêm túc đột nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, đi tới bên cạnh bàn rót cho bản thân chén nước, không nhanh không chậm uống một ngụm. Trương Nguyên Thanh thì ở lại chỗ cửa, xuyên qua khe cửa quan sát tình huống bên ngoài. Lúc này càng lúc càng nhiều cấm quân chạy tới, đàn bọ cũng càng ngày càng nhiều lao tới như thiêu thân. Đàn bọ và cấm quân giằng co với nhau, mà trong tẩm cung thì hừng hực cháy to. Ba nữ thích khách và Lý Thường Thị đều chưa đi ra. Vu cổ sư phía sau màn chưa có thao túng đàn bọ công kích mình, tập kích cấn quân mục đích là vì bám trụ của bọn họ, tạo cơ hội chạy trốn cho ba nữ thích khách. Nếu như vậy thì Vu Cổ Sư thao túng đàn bọ thân phận cũng đã rất rõ ràng, chính là Tiểu Viên. Chỉ có Tiểu Viên mới có thể cứu họ. Nhưng Tiểu Viên là như thế nào biết được thân phận các nàng? Nhân vật của Tiểu Viên lại là gì? Đầu tiên có thể bài trừ Hoàng hậu, cô ấy chưa tập kích mình. Nhiệm vụ của cô ấy không phải là ám sát Hôn Quân, nhưng cũng không cứu mình, nói rõ cô ấy không biết Hôn Quân chính là Nguyên Thủy, hoặc là còn đang quan sát. Trương Nguyên Thanh bắt đầu nhanh chóng phân tích. Lúc này bên tai chuyển đến tiếng của Trịnh Long Đổ. Bệ hạ, trong thiên điện rất an toàn, ngài có thể an tâm được rồi. Trịnh thống lĩnh, vì sao không cho cấm quân canh giữ ngoài thiên điện? Nếu có tặc nhân tiến vào thì phải làm sao? Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía Trịnh Long Đổ trong phòng. Hắn đột nhiên cứng đờ, lưng dán lên cửa ô vuông, không dám có một cử động nhỏ nào, bởi vì có một thanh kiếm dí lên ngực hắn. Ngươi! Con ngươi của Trương Nguyên Thanh co rút lại, kinh ngạc nhìn vị thống lĩnh Hoàng Thành Ti này. Từ quan hệ huyết thống mà nói thì Trịnh Long Đồ là biểu huynh của Triệu Thuấn, vốn nên là tâm phúc trong tâm phúc. Trong thiên điện, ánh nến này động chiếu rọi khuôn mặt của Trịnh Long Đồ, khiến vẻ mặt quán cũng trở nên có chút chập chờn bất định. Trịnh Long Đồ mặt không biểu cảm mà nói, cấm quân thủ ở cửa ngoài, vậy tám sát bệ hạ như thế nào đây? Bệ hạ thực sự là mạng lớn nhà. Kỳ độc vị kia luyện chế cũng chưa thể giết chết người, hại ta hôm nay chỉ có thể mạo hiểm hành thích. Là ai đã cho ngài diệu kế lấy độc trị độc? Thái y trong cung không thể có trình độ này. Lúc này ở thành Lâm Hạ, bóng đêm thê lương, vạn vật yên tĩnh, ánh lửa đầu thành lay động trong gió đêm, cây đuốc dọc tường thành trải ra giống như một con rồng lửa vặn vẹo. Triệu Thành Hoàng thân là thần dạ du, theo lý thưởng đi đảm nhiệm và gánh vác công tác trực đêm. Hắn đứng ở đầu tường ngắm nhìn cánh đồng bát ngát tối đen ngoài thành, lều trại của đại quân Bắc Triều dựng dọc theo bờ sông, lấy thị lực quán có thể thấy được những đường nét mơ hồ. Đêm đầu tiên buông xuống phó bản cực kỳ bình tĩnh, sĩ tốt thủ thành cứ ngáp liên tục như thằng nghiện hút. Trải qua ban ngày cổ trùng cổ độc thăm dò, đại quân Bắc Triều thấy không có cơ hội để thừa dịp thì tạm thời an phận. Hai quân xa xa giằng co, ai cũng chưa có phát động chiến tranh. Nhưng mà Triệu Thành Hoàng biết tất cả những cái này đều là yên tĩnh trước cơn bão táp. Từ góc độ phó bản mà nói thì linh cảnh hành giả cho thời gian thích ứng và hoàn cảnh để thu thập tình báo. Từ tầng diện hiện thực mà nói, công thành chiếm đất cũng là đánh lâu dài, rằng co 10 ngày nửa tháng cũng có khả năng, nhưng mà chiến tranh rồi trung quy sẽ tới. Triệu Thành Hoàng chưa bao giờ trải qua loại chiến sự cỡ lớn như thế này, trong lòng có chút thấp thỏm, vài phần khẩn trương, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Dù sao làm thần dạ du, chiến trường thực ra cũng là sân nhà, bởi vì khắp nơi đều là thân thể và vong linh chết đi. Đang suy nghĩ tản mạn, Triệu Thành Hoàng thấy trên cánh đồng bát ngát, không biết từ khi nào tràn ngập sương mù. Sương mù dày đặc che cả bầu trời khiến bóng đêm vốn thê lương càng thêm tối tăm. Cùng lúc đó mấy oán linh mán sắp xếp trên cánh đồng bát ngát để bắt giữ, được tiếng bước chân chạy nhanh trong sương mù dày đặc. Một giây sau các oán linh bị sương mù bao vây mất đi liên hệ. Trong lòng Triệu Thành Hoàng dùng mình liền gào lên, địch tập kích. Vừa hô to vừa lao tới trước trống cầm rủi ra sức mà gõ, thùng thùng thùng. Tiếng trống nặng nề khuếch tán trong màn đêm truyền khắp toàn thành, doanh trại yên tĩnh trong nháy mắt như sống lại. Thủ quân gối giáo trở sáng giống như con kiến cùng hành quân, có người chạy về phía giáo trưởng tập kết, có người tiến vào pho để vận chuyển khí giới, công cụ thủ thành. Binh sĩ đang nghỉ ngơi trên đầu tường và trong thành lâu thì chan chúc ùa ra, thuần thục vận chuyển những mũi tên, chuyển dầu hỏa, chuyển gỗ đá, cùng với thao tác máy bắn tên lắp ở đầu thành. Phó Thành Dương, Ma Nhãn Thiên Vương cùng với Hạ Hầu Ngạo Thiên thì dẫn đầu lao tới đầu tường, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy sương mù nồng đậm, màu xám trắng cuồn cuộn ập đến, tốc độ có thể so với vó ngựa phi. Các tường thành lúc này chỉ sợ là không đủ 10 trượng. Phó Thành Dương trầm giọng nói, vụ chủ có thể thuấn di trong sương mù, lập tức thổi tan sương mù nồng đậm. Câu này đương nhiên nói để cho Hạ Hầu Ngạo Thiên nghe. Luyện khí sư duy nhất trong đội ngũ không nhanh không chậm mở hòm đồ, lấy ra một cây quạt lông vũ to lớn phải đến 2 mét, ra sức vung lên. Ô, cuồng phong đột nhiên nổi lên, thổi sương mù dày đặc cuồn cuộn ngược trở về. Hạ Hầu Ngạo Thiên vận đủ sức không ngừng vung cái quạt lông so với hắn còn cao to hơn. Sóng khí ở đầu tường tạo thành một vách ngăn vô hình quạt hết sương mù dày đặc trào ngược trở về. Theo hắn không ngừng vung quạt, sóng khí trong phạm vi 100 mét càng thêm cuồng bạo, tạo thành từng cơn gió lốc cao mấy chục mét. Có gió lốc tự mình đập tan ở đầu tường, có gió lốc thì hướng về cánh đồng bát ngát bằng phẳng mà lao đi. Sóng khí cuồng bạo cuốn lên sương mù dày đặc hoặc là khuếch tán ra bốn phương tám hướng hoặc là cuộn lên bầu trời. Trong khoảnh khắc sương mù cuồn cuộn như khói đặc tiêu tán hết, kẻ địch trốn trong sương mù xuất hiện trong tầm mắt của thủ quân. Kỵ binh dương cung xông lên phía trước, bộ binh thì khiêng thang mây đứng ở hàng giữa, phía sau cùng là ngựa chậm kéo xe bắn đá. Thấy vậy, hai bách phu trưởng có kinh nghiệm phong phú, giơ cây cờ nhỏ trong tay phất cờ ra hiệu lệnh. Trong chiến dịch cỡ lớn ở thời cổ, ra lệnh là dùng cờ hiệu, ngôn ngữ của con người rất khó ở trong thời buổi binh loạn mã lạc mà truyền tới ba quân. Cho dù là Trương Phi cái loại hảo hán, quét ngăn ở cầu trường bản thì cũng không dùng được. Thủ quân ở đầu tường căn cứ biến hóa của cờ hiệu, một bộ phận dương cung cải tên nhắm chuẩn phương xa, một bộ phận thì nạp vào máy bắn tên để hiệu chỉnh phương hướng. Đợi kỵ binh Bắc Triều tiến vào phạm vi 200 bước của tường thành, hai bách phu trưởng đồng thời vung mạnh cờ xuống. Trong tích tắc ở đầu trường có vô số mũi tên bắn xuống, như mưa rào càn quét phía dưới. Trọng giáp kỵ binh của Bắc Triều đội mưa tên công kích, một hơi lao tới khoảng cách 100 bước mới dương cung phản kích. Trên thành và dưới thành hai loạt mưa tên công kích lẫn nhau. Bộ binh công thành ở dưới kỵ binh phe mình yểm hộ, giơ tấm chắn tới dưới thành, lắp xong thang mây, cắn vào sống đao rồi nhanh chóng leo lên. Lúc này quân phòng thủ trong doanh đã mang theo khí giới thủ thành lên đầu tường, quơ lấy gỗ đá mà ném. Tảng đá ném xuống làm cho quân địch công thành rụng như sung. Nhưng càng lúc càng nhiều bộ binh lao tới dưới thành giống như con kiến bám vào thang mây nhanh chóng trèo lên. Thủ quân chuyển đến thùng dầu chút xuống những chất lỏng sền sệt dễ cháy. Hỏa sư trong quân bắn ra từng ngọn lửa dẫn cháy dầu hỏa. Ngọn lửa vô tình cắn nuốt quân địch công thành. Ở dưới tường thành nhấc lên ngọn lửa hừng hực, bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Nhiệt độ nóng bỏng cùng với khói đặc khiến những quân địch may mắn chưa bị dầu hỏa dội đến cũng không dễ chịu. Phó Thanh Dương lạnh lùng nhìn một màn này. Hắn thân là thám báo cấp cao, thường thấy loại tràng cảnh này, nhưng mà Linh Quân, Thiên Hạ Quy Hỏa, Triệu Thành Hoàng và Hạo Hồng Ngạo Thiên thì chưa bao giờ thấy tràng cảnh mạng người như cỏ rác, nên bị chấn động rất mạnh. Nghề nghiệp của bọn họ quyết định bọn họ vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ở phó bản chiến tranh cỡ lớn. Vù, tiếng rít thê lương chuyển đến, một mũi tên lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng mà xuyên qua chiến trường bắn về phía Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương sừng sững bất động, đưa tay bắt lấy mũi tên ở đối diện. Trong quân địch có một bóng người khôi ngô phóng lên trời tựa như một viên đạn pháo lao tới, điên cuồng cười nói: "Dương Sách, không ngờ ngươi, cái tên giáo túi cơm xuất thân thế gia này lại có chút bản lĩnh, ban ngày đánh chưa đã ghiền, chúng ta đánh một ván nữa." Người này mặc khôi giáp màu máu, tóc tết theo lọn, mặt to mũi đẹp, mắt một mí, điển hình của người Bắc Triều, chính là hữu thống lĩnh của Cự Khuyết quân, Hoàn Nhan Bá Thiên. Hoàn Nhan Bá Thiên còn ở không trung, trong mắt đã có hai phủ văn màu máu hiện lên. Thủ quân bên người Phó Thanh Dương nhao nhao ôm đầu kêu thảm, gân xanh nổi lên, mất đi lý trí mà tàn sát lẫn nhau. Đúng lúc này, ở một bên tàu tường khác, một đạo hào quang màu đỏ vàng bắn ra, trúng vào Hoàn Nhan Bá Thiên. Vì tướng quân khôi ngô cơ bắp cuồn cuộn này thân thể cứng đờ, linh lực trong cơ thể bạo loạn dừng lại giữa không trung. Phó Thanh Dương vung cổ tay ném ra mũi tên ở trong tay, đánh trúng cái trán của Hoàn Nhan Bá Thiên. Chỉ nghe tiếng vang sắc bén đinh một tiếng, tia lửa tung tóe, mũi tên ẩn chứa kiếm khí chỉ phá vỡ da thịt chứ không thương tổn tới xương cốt. "Kẻ này giao cho tôi." Ma Nhãn Thiên Vương đã sớm không chờ được, ầm ầm bật lên từ một bên húc trúng Hoàn Nhan Bá Thiên. Hai vị viễn cổ chiến thần va chạm như chuông vang chùa cổ, kéo dài kịch liệt. Hoàn Nhan Bá Thiên rơi vào trong đoàn kỵ mã dưới thân, người ngựa nát bét, thương vong một mảng. Hai vị viễn cổ chiến thần ở trong vạn quân bắt cặp chán giết, khi thì đánh lên đầu tường, khi thì rơi vào đại quân Bắc Triều, nơi mà đi qua thực sự là người ngựa đều nát bét. Mà Nhãn Thiên Vương cấp bậc thì thấp hơn Hoàn Nhan Bá Thiên, nhưng cổ hoặc chi nhãn khiến hắn chiếm hết thượng phong, gần như là đè ép Hoàn Nhan Bá Thiên cấp 8 ra mà đánh. Bất đắc dĩ viễn cổ chiến thần mình đồng ra sắt, đào thương bất nhập, lực sinh mệnh ương ngạnh không nói, bên cạnh đầu đầu cũng là túi máu. Lúc mà khí lực không tốt, bị thương nghiêm trọng, tiện tay bắt một sĩ tốt thu lấy tinh huyết, liền có thể khôi phục thương thế. Thời khắc hai quân giằng co, hậu phương lớn của Bắc Triều chuyển đến tiếng trống cao vút. Một cánh quân hổ lang khoác áo giáp màu đỏ tươi rốt cuộc gia nhập chiến trường, chính là Cự Khuyết quân. Ngay tại lúc đó, một luồng uy áp đến từ kẻ cấp bậc cao giáng lâm. Binh lĩnh và tướng lĩnh trung tầng, tướng lĩnh cao cấp trong chiến trường, tay chân không chịu khống chế mà phát run. Cho dù Phó Thanh Dương thân là chủ soái, cơ bắp quanh người cũng không tự chủ được mà căng thẳng như lâm đại địch. Phó Thanh Dương biểu lộ sự ngưng trọng trước này chưa từng có. Thác Bạt Quang Hách là cấp 9 sao? Lúc này, trong thiên điện của Hoàng Cung, Trịnh Long Đổ, hạ độc mưu hại chấm là ngươi sao? Trịnh gia các ngươi có thể có ngày hôm nay là dựa hết vào chấm. Nếu như chấm chết thì đối với ngươi có lợi ích gì? Trương Nguyên Thanh dựa lưng vào cửa ô vuông, không dám có một cử động nhỏ nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn trải qua sinh tử, cho dù sống chết trước mắt thì cũng không khiếp đảm sợ hãi, nhưng hắn bây giờ là hôn quân, Nói thật, kịch tình phát triển một lần nữa vượt qua dự đoán của hắn. Nói từ trên logic thì Trịnh gia là ngoại thích. Ngoại thích là dựa vào hoàng đế. Triệu Thuấn lại chưa có con nối dõi. Một khi băng hà, sau khi vua mới thượng vị, khẳng định sẽ làm suy yếu thế lực Trịnh gia. Trịnh gia không có lý do để mưu hại hoàng đế mới đúng. Lợi ích sao? Trịnh Long Đồ cười lạnh một tiếng. Lợi ích đương nhiên là vạn dặm năng, giang sơn nam triều. Đừng sợ, ta sẽ không một kiếm giết ngươi. Ở trong điện chỉ có hai người ta và ngươi. Ngươi nếu như chết dưới kiếm thì ta nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch được. Nói xong hắn thu hồi trường kiếm, bóp cổ Trương Nguyên Thanh kéo đến cạnh bàn. Tiếp theo Trịnh Long Đồ từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ, bóp một tiếng mở ra. Trong hộp có một viên thuốc màu tím to như trái long nhãn. Bệ hạ, ngài là vua một nước, chết bởi đao kiếm thì không đủ thể diện. Ta sẽ giữ lại cho ngươi được toàn thi. Uống vào viên thuốc này, ngài chính là chết vào tay thích khách, không có quan hệ với ta. Trịnh Long Đồ cậy miệng hoàng đế bệ hạ nhét viên thuốc vào. Trương Nguyên Thanh kẹp chặt cổ, chết sống không chịu nuốt. Trịnh Long Đồ lại nắm siêu nước ở bên bàn bóp mũi hắn, thô bạo cắm vòi nước vào miệng hôn quân. Khục. Trương Nguyên Thanh uống mấy ngụm nước, đột nhiên không phản kháng nữa, yết hầu lăn lộn nuốt thuốc độc xuống. Trịnh Long Đồ hài lòng buông siêu nước. Trương Nguyên Thanh dựa vào mặt bàn kịch liệt ho khan một lát, thở dốc nói: Trịnh gia các người điên rồi phải không? Bắc triều cũng sắp đưa quân tới quốc đô. Chấm vừa chết thì triều đình nhất định là dung chuyển, đại quân tiền tuyến sẽ rút về quốc đô. Trịnh gia các ngươi muốn xoán vị là người xì nói mộng. Trịnh Long Đồ nhìn ra ngoài cửa thấy chiến đấu còn đang tiếp tục, lúc này mới nói: Đại quân tiền tuyến trở về, Bắc triều sẽ thay chúng ta kiềm chế Dương Sách. Trịnh gia còn cấu kết với Bắc triều, bảo hổ lột ra, không sợ bị ăn ngay cả xương cốt cũng không còn sao? Trương Nguyên Thanh ngồi bên cạnh bàn ôm cổ, sắc mặt trắng bệch. Cái này đều phải trách bệ hạ ngài nhà. Trịnh Long Đồ trầm giọng nói: Sau khi Thái Hại hậu chết, ngài tin một bề của hoàng hậu trọng dụng Dương gia, không để ý Trịnh gia ta phản đối mà bổ nhiệm Dương Sách làm binh mã đại nguyên soái. Hắn nếu như là thủ được Lâm Hạ Thành, đánh lui quân đội Bắc triều, như vậy ở trên triều đường tình cảnh hai nhà Trịnh Dương sẽ hoàn toàn nghịch chuyển, Trịnh gia không thể không mưu tính cho sau này. Chỉ có ngài chết bởi tay thích khách, Trịnh gia mới có thể thuận thế tiếp quản triều đình, có cấm quân Hoàng Thành Ti ở trong tay. Triều đình đều là người mình, không ai dám phản đối Trịnh gia. Trương Nguyên Thanh hử lạnh nói, buồn cười: Cấm quân Hoàng Thành Ti chính là tinh nhuệ hoàng gia ta, không phải quân đội riêng của Trịnh gia ngươi. Bọn họ nghe lệnh ngươi, vì ngươi là thống lĩnh cấm quân. Hôm nay ngươi tạo phản liền trở thành giặc rồi. Trịnh Long Đổ nói: Cái này không phải nhọc bệ hạ phí tâm, ta tự có quốc sư chống lưng cho Trịnh gia. Lại nói ngài mấy năm nay làm việc hoang đường, tự mình gây ra dân oán, bách quan cũng oán hận, đều ghi hận là mong ngươi sớm băng hà một chút. Phụ thân ta đăng cơ xưng đế, đó là thuận theo đại thế, thuận theo lòng người. Quốc sư là ai? Trong trí nhớ Trương Nguyên Thanh không có tin tức tương quan, nhưng xem Trịnh Long Đổ bộ dáng tràn đầy tự tin thì vị quốc sư này tựa như là một nhân vật lớn. Cho dù là quốc sư chống lưng cho Trịnh gia, vậy quân Bắc triều thì sao? Trịnh gia các ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy mình có thể thủ được quốc đô? Trương Nguyên Thanh hỏi. Khóe miệng của Trịnh Long Đổ nhếch lên. Phụ thân đã sớm âm thầm đạt được hiệp nghị với Thác Bạt Quang Hách, đợi sau khi ông ấy đăng cơ nên lấy thân phận quốc quân đại biểu Nam triều đàm phán hòa bình với Bắc triều, cắt đứt tiến cống, chọn đời thần phục. Thác Bạt Quang Hách nổi lên quá nhanh, đối thủ trong triều rất nhiều, hắn cần chiến lực nhưng lại lo lắng Bắc triều được chiêm quyền ná, được cá quyền nơm, giữ lại một cái Nam triều nguyên khí tổn thương đối với hắn mà nói chỉ có lợi. Dưỡng khấu tự trọng đúng không? Trương Nguyên Thanh thầm nói trong lòng. Ồ. Trịnh Long Đồ kinh ngạc đánh giá hồn quân, nhíu mày nói: Thuốc độc sao còn chưa phát tác? Vừa dứt lời hắn bỗng nhiên ho khan kịch liệt, ho đến xé tim xé phổi, cái trán nóng bỏng, hít thở đều là những luồng không khí nóng rực. Không, không ổn, là ôn dịch. Hắn lảo đảo đứng dậy rút bội kiếm bên hông ra, trong mắt đầy là vẻ mờ mịt. Tách, một giọt nước từ đỉnh đầu rơi xuống nhỏ lên mu bàn tay hắn. Trịnh Long Đồ ngẩng nhìn lên, xuyên qua xà nhà ngang dọc, thấy trong miếng ngói thẩm thấu ra tia nước nhỏ giống như mưa giọt. Những dòng chảy nhỏ này rơi trên mặt đất, nhanh chóng ngưng tụ thành một nữ tử cao lớn vạm vỡ. Nữ nhân này mặt như cái mâm tròn, mắt như chuông đồng, mày rậm môi dày, thân thể dương cương, quả nhiên là một hảo hán, là Uyển Mỹ Nhân. Uyển Mỹ Nhân xòe bàn tay ra, đặt lên ngực bụng của Trương Nguyên Thanh, lau hướng lên phía trên một cái. Trương Nguyên Thanh ọe một tiếng, phun ra viên thuốc độc đã bị nước trà bao phủ. Viên thuốc độc vẫn luôn bị nước trà bao phủ, bởi vậy Trương Nguyên Thanh mới không bị độc phát mà chết. Đương nhiên, hắn không có năng lực khống chế nước, là Uyển Mỹ Nhân đã âm thầm ra tay, thi triển năng lực ngự thủy mà bao phủ thuốc độc. Trương Nguyên Thanh ở lúc nuốt vào cũng cảm giác được nước chả có khác thường, cho nên mới yên tâm to gan nuốt xuống. Uyển Mỹ Nhân là án phái hoạn quan mời tới. Hành vi ám sát hắn của ba vị mỹ nhân kia quả thực nằm ngoài dự liệu. Một mặt là do thời gian tiến vào phó bản quá ngắn, tình báo thu thập được có hạn. Một mặt khác là ai có thể ngờ rằng đồng đội nhận được nhiệm vụ lại là ám sát hắn. Cái này đã vượt ra khỏi phạm trù trí tuệ, trừ phi là có thể biết trước, nếu không thì không ai đoán được. Nhưng mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là một cao thủ có thể liên tục đánh hạ phó bản cấp S, ở trong tích tắc chạy khỏi tẩm cung, hắn đang nghĩ đến gián điệp trong nhiệm vụ rốt cuộc là ai. Hiển nhiên không thể là ba vị mỹ nhân được. Ba vị mỹ nhân là đồng đội với hắn, đây là phó bản loại nhiều người hợp tác, chứ không phải là cái loại đối kháng. Bởi vậy mà đồng đội không thể nào là kẻ thù sống còn. Điều này không phù hợp với cơ chế linh cảnh. Gián điệp sẽ là một người khác hoàn toàn. Cũng chính là nói nguy cơ sống sót 24 giờ còn chưa thực sự kết thúc. Thế là Trương Nguyên Thanh liền nghĩ đến Uyển Mỹ Nhân. Ở trong chuyện xưa của nhân vật Uyển Mỹ Nhân này, vị nữ tử như hán tử, nắm tay có thể người ta đứng lên trên, cánh tay có thể cho người ta cưỡi ngựa. Sau khi Triệu Thuấn rơi xuống nước đã vượt trước cấm quân để cứu vớt hắn lên. Người bình thường cho dù có thiên phú dị bẩm đi nữa thì cũng không có khả năng mạnh hơn cao thủ trong quân, cho nên Uyển Mỹ Nhân nhất định không phải người phàm. Mặt khác, Uyển Mỹ Nhân từng cứu hắn một lần là bảo tiêu mà hôn quân có thể ỷ trượng vào và tín nhiệm. Đây chính là sự ám chỉ mà phó bản dành cho hắn. Sự thật cũng không khác ngoài dự liệu, Uyển Mỹ Nhân chính là bảo tiêu của hôn quân mà là bảo tiêu phó bản tặng cho nữa. Lĩnh ngộ được ám chỉ này mới có thể kinh hãi mà không nguy hiểm vượt qua nguy cơ. Nhìn Trịnh Long Đồ kịch liệt ho khan, tí trì như nhũn ra, Trương Nguyên Thanh cười nói: "Trẫm đã sớm biết là ngươi có vấn đề, chỉ là Uyển Mỹ Nhân của trẫm chưa đến cho nên mới một mực lá mặt lá trái với ngươi mà chưa vạch trần. Cảm tạ Trịnh thống lĩnh đã cho ta biết nhiều tin tức như vậy." Phó bản chủ tuyến lập tức rõ ràng, lúc ban ngày Trương Nguyên Thanh tiện tay xem tấu chương, tất cả đều là vạch tội Dương gia và Dương Sách. Từ tấu chương phản hồi có thể thấy được là Trịnh gia rất gấp, nóng lòng chèn ép Dương gia cùng Dương Sách. Đến vừa rồi khi Trịnh Long Đổ kéo hắn chạy vào thiên điện, lại không an bài cấm quân canh giữ bên ngoài. Chỉ từ một điểm này mà nói thì đã không phải là thái độ muốn bảo hộ người ta. Thế là hắn liền phát giác Trịnh gia có vấn đề. Nhưng còn chưa hướng về phương diện gián điệp mà phỏng đoán. Khi Trịnh Long Đổ cầm kiếm ấn lên ngực hắn, Trương Nguyên Thanh đúng là bị dọa cho ướt cả mồ hôi đít rồi. Trịnh Long Đồ nghiến răng nghiến lợi nói: "Hồn quân, ta muốn giết ngươi." Hắn quơ lấy kiếm sắt mà đâm. Uyển Mỹ Nhân chặn ngang che trước người Trương Nguyên Thanh, mặc cho trường kiếm đâm vào trái tim, bắn ra bọt nước yếu ớt. "Bệ hạ, tránh ra." Cô xoay người đẩy một cái, mang hoàng đế bệ hạ yếu đuối không có khả năng tự lo, đẩy một cái bay ra như chó gặm phân. Uyển Mỹ Nhân nắm chặt cổ tay Trịnh Long Đồ, chỉ chốc lát không khí chung quanh ngưng tụ ra xương trắng mỏng manh, từng luồng chui vào miệng mũi của cô. Tước hơi đoạt nước, làn da Trịnh Long Đổ nhanh chóng nhăn nhào khô quắt lại, hắn kịch liệt giằng co lộ vẻ tuyệt vọng, trong khoảnh khắc biểu cảm ngưng kết trên nét mặt, hắn đã hoàn toàn biến thành một cái thây khô. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.